Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892, Luân Hồi Thủy Tinh. Cái này có ý tứ rồi. Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh, lần này là thật muốn phân ra một cái cao thấp sao? Cũng không phải muốn phân một cái cao thấp, nói cho cùng, còn không phải là vì... Nghe nói cái này thần vật có thể rèn luyện chân cương, khiến cho hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả một lần hành động phá vỡ mà vào chúa tể cảnh. Cái kia hai đại chi nhánh thủ lĩnh, một cái tông chủ, một cái nguyên lão, đều là hoàng chủ cảnh hậu kỳ lão quái vật. Ai không nghĩ phá vỡ mà vào chúa tể cảnh, trở thành đại lục chúa tể? Bạch Trạch Tông không phải đã sớm đã tiêu hao hết. Hiện tại luân hồi ao ở bên trong lại kết xuất bực này thần vật. Thật là khiến người thèm thuồng a hát. Đáng tiếc, bất kể là Bạch Trạch Tông phương nào đạt được, đều là Bạch Trạch Tông đồ vật. Chúng ta cũng chỉ có thể nghe một chút. Nghe thế dạng lời nói, Tần Mặc trong nội tâm chấn động. Chúa tể cảnh, lập tức, Tần Mặc tập trung tư tưởng suy nghĩ. Cẩn thận thám thính những cái kia cường giả truyền âm. Muốn giải một cái đến tột cùng, Bạch Trạch Tông cái kia hai đại chi nhánh, vẫn là tranh đấu gay gắt, lần này nếu là thật sự có một vị chúa tể cảnh xuất thế, một cái khác chi thế lực hội hay không lọt vào tẩy trừ. Về sau Bạch Trạch Tông, rất có thể là một cái chi nhánh độc đại, cái này hậu quả rất có thể, bất quá, thực sự khó mà nói. Nghe nói chưa triệt để ngưng tụ thành, đến cùng cuối cùng hội phát triển trở thành cái gì cục diện. Còn khó hơn dùng đoán trước, bất kể như thế nào, chỉ cần Bạch Trạch Tông xuất hiện một vị chúa tể cảnh đại cao thủ. Tựu là ổn lợi nhuận không lỗ, dù là một cái khác chi thế lực bị tẩy trừ, Bạch Trạch Tông chỉnh thể thực lực cũng là chỉ biết tăng cường. Nghe những... Này truyền âm nói chuyện với nhau, Tần Mặc lông mày dần dần nhăn lại, nhớ tới trước khi thủy sắc trường bào thanh niên đám người kia thái độ, hắn bắt đầu phỏng đoán, Bạch Tiên Tử ghi cho thư của hắn hàm, khả năng thực sự không phải là chữa trị tông môn đại trận đơn giản như vậy. Lập tức, Tần Mặc tướng những tin tức này, từng cái cáo chi một chuyến đồng bạn, khiến cho ngân rừng đợi đều là biến sắc. Không thể tưởng được a hát, như vậy thần vật lại sẽ có ngưng tụ thành cái kia một ngày. Hồ Tam gia hai mắt đăm đăm, đối với vô cùng thèm thuồng, người lão gia hỏa này đừng tưởng tượng đoạt bảo rồi. Trước tiên là nói về nói chuyện gì xảy ra. Tần Mặc trừng mắt, nói ra, còn lại đồng bạn cũng là nhìn chằm chằm lão gia hỏa này. Nếu là lúc này... Hồ Tam gia còn chú ý tả hữu mà nói hắn, một đám đồng bạn đều chuẩn bị hung hăng đau nhức đánh lão gia hỏa này. A hát, Hồ Tam gia nuốt lấy nước miếng, trong mắt có hồi ức chi sắc chớp động, rồi sau đó nói lên về cái này thần vật truyền thuyết. Nói đến, nhất định phải trước đề luân hồi trì, chỗ này thần trì thần kỳ chỗ, sớm đã truyền khắp nơi xa xôi. Có thể nói là chuyện được vô cùng kỳ diệu, thậm chí rất nhiều cường giả cho rằng, tại trung tu luyện, võ giả khả dĩ kinh nghiệm cái gọi là luân hồi. Bởi vậy tướng đã từng tu luyện qua lực lượng, từng cái bảo lưu lại đến, bởi vậy tu vi tăng vọt. Thế nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hồ Tam gia trước đó lần thứ nhất tại Bạch Trạch Tông, thì là hiểu rõ đến. Tại trung tu luyện võ giả, xác thực có phát sinh qua như vậy ví dụ, nhưng là, như vậy ví dụ quá hiếm thấy. Tại đã lâu tuế nguyệt trước khi, từng có qua mấy lệ, có phải là thật hay không thực, còn khó mà nói, chính thức tác dụng, chính là ở trong đó tu luyện võ giả. Có thể một lần nữa kinh nghiệm theo võ sư, trước thiên, truyền thuyết cấp độ, tu luyện quá trình. Hơn nữa, loại tu luyện này quá trình, chính là đồng thời tiến hành, có thể tu chỉnh võ giả từng phạm phải sai lầm, giống như là một lần nữa tu luyện một lần. tựa như là đã trải qua một lần luân hồi. Bởi vậy, nói đúng như kinh nghiệm luân hồi, cũng không tính khuếch đại. Nhưng mà, bên trong đích thần dịch đối với hoàng chủ cảnh phía trên cường giả, hiệu lực tắc thì muốn giảm bớt đi nhiều. Đối với hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, hắn hiệu dụng càng là cực kỳ yếu ớt. Tắc thì bất đồng, chính là thần ao ở bên trong tinh hoa chỗ tụ. Đối với hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, có thể khiến cho chi một lần nữa kinh nghiệm một lần từng cái cảnh giới ma luyện. Bởi vậy rất dễ dàng đột phá gông cùm xiềng xích, phá đến chúa tể cảnh cấp độ. Nghe nói, Bạch Trạch Tông dĩ vãng xuất hiện qua chúa tể cảnh cường giả, trong đó có một nửa đều là dựa vào chi thần hiệu. Bất quá, tại trung cổ thời đại trung kỳ, Bạch Trạch Tông tựu đã tiêu hao hết sở hữu tất cả. Không thể tưởng được lần này lại có mới đích ngưng tụ thành. Đây là đại sự kiện a hát. Phải biết rằng, tại trung cổ thời đại thời kỳ cuối, từng có mấy đại cái đại cường giả liên thủ, giết đến Bạch Trạch Tông, muốn đổi lấy một khóa. Cuối cùng biết được thật là đã không có, mới thôi rời đi, lúc này đây lại có xuất thế. Thực là một cái cọc kinh thế thời gian. Bất quá, hôm nay Bạch Trạch Tông nội tình thâm bất khả trắc, thực sự không có bao nhiêu người dám đến rủi ro. Nghe Hồ Tam gia tham lam giảng thuật, Tần Mặc, Ngân Dừng cũng là hai mắt đăm đăm. Nếu là có thể có được một khóa, chẳng lẽ không phải có thể ở trong thời gian ngắn tu vi xuất hiện lần nữa bay vọt? Đương nhiên, ý nghĩ như vậy vẻn vẹn là chợt lóe lên. Hôm nay Bạch Trạch trong tông bộ, vì sự tình, chỉ sợ sớm đã là cường giả tụ tập. Hai đại chi nhánh thế lực đều muốn sống mái với nhau rồi. Muốn từ đó đạt được, hắn độ khó cũng không thể so với lên trời thấp hơn bao nhiêu. Tần Mặc nhíu mày, nói, như thế xem ra là không thể rơi vào trước khi đám kia ra hỏa tương ứng chi nhánh thế lực. Nếu không, không chỉ có Bạch Tiên Tử cái kia một chi thế lực gặp nguy hiểm, chúng ta cũng sẽ biết rất phiền toái. Một chuyến đồng bạn đều là gật đầu đồng ý. Tại đáy nước Bảo Sơn ở bên trong, gạt bỏ thủy sắc trường bào thanh niên một đám cường giả tuy là không người biết được. Nhưng là, tại Hồng Thành trong chợ đen, cùng Bạch Trạch Tông một đám cường giả xung đột, khẳng định bị rất nhiều người có ý chí nhìn ở trong mắt. Nếu là bọn này Bạch Trạch Tông đệ tử tin người chết truyền ra, rất dễ dàng tự liên tưởng đến Tần Mặc một chuyến trên người. Nghĩ đến về sau, khả năng muốn cùng một vị chúa tể cảnh cường giả là địch, đây là mặc cho ai cũng không muốn đối mặt. Như thế nào cũng không thể rơi vào Bạch Trạch Tông một cái khác chi thế lực trong tay. Nếu không, phiền phức của chúng ta sẽ không cùng. Tần Mặc quả quyết mở miệng, lúc trước hướng Bạch Trạch Tông dò xét một chút chỗ đó tình huống, nếu là khả năng, muốn hết thảy hậu hoạn diệt trừ. Hắn nói như thế, chính là tồn tâm tư, muốn đem Bạch Trạch Tông một cái khác chi thế lực thủ lĩnh gạt bỏ. Bất quá, thánh đèn khí linh thì là truyền âm cáo chi, như vậy kế hoạch không quá có thể tin. Hoàng chủ cảnh hậu kỳ cường giả, muốn tướng chi gạt bỏ, chính là tương đương khó khăn. Huống chi, lại là tại Bạch Trạch trong tông bộ, cái này một tông môn nội tình thâm bất khả trắc. Hắn tông môn cự kình bảo vệ tánh mạng thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Nếu là một kích không trúng, cái kia chính là triệt để cùng cái này một thế lực trở mặt. Đã đến Bạch Trạch Tông, gặp lại cơ làm việc. Tần Mặc ánh mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt nhìn hướng thành bên ngoài. Đó là Bạch Trạch Tông phương hướng. Trên mặt lộ ra mỉm cười. Nếu là có thể tiến vào, nói không chừng còn có thể tìm được càng nhiều nữa. Chẳng phải là phi thường mỹ diệu sự tình. Rầm rầm rầm. Bạch Trạch Hồ Trung ương, có một tòa cực lớn mà cổ xưa hòn đảo, đảo phân hai nửa, chỉ có Trung ương có một con đường tương liên, cự trong đảo kẽ nứt giống như rãnh trời, hồ nước vỗ bờ, phát ra ù ù nổ mạnh. tòa đảo này tự rất kỳ lạ. Xa xa nhìn lại, một nửa bao phủ nhạt kim quang sương mù, một nửa bao phủ nhạt ngân sương mù, tản ra một lượng thần bí khí tức. Tòa đảo này tự, tức là Bạch Trạch Tông cửa chỉ. Lúc này, cự trong đảo, một luồng sóng cự sóng lớn trùng kích bên cạnh bờ, hình thành một cổ rồng nước cuốn, phóng lên trời, hắn thanh thế vô cùng kinh người. Tại hòn đảo trên không, có vô hình lực trường lan tràn, áp chế rồng nước cuốn lực lượng, khiến cho chi không cách nào ảnh hưởng đến ở trên đảo. Bên cạnh bờ, nhạt kim quang sương mù bao phủ trên bán đảo, hai đạo thân ảnh đứng lặng, ngắm nhìn mênh mông Bạch Trạch Hồ, lẫn nhau ở giữa hào khí có chút ngưng trọng, trong đó một gã mỹ phụ, nếu là Tần Mặc ở đây, thì là sẽ nhận ra đến, đúng là Bạch Tiên Tử đích sư tôn luyện hộ pháp, cũng là Bạch Trạch Tông thái thượng hộ pháp. Tông chủ, ngươi còn muốn để cho ta đồ đệ ủy thân cho cái kia phế vật? Chuyện này không có thương lượng. Luyện hộ pháp đôi mắt dễ thương trợn lên, bao hàm khôn cùng lửa giận, chỉ vào đối diện nhạt ngân quang sương mù bao phủ bán đảo. Âm thanh lạnh lùng nói, bên cạnh, đứng đấy một gã tóc bạc mặt hồng hào nữ tử. Ánh mắt của nàng rất bình thản, như cùng là tĩnh mịch hồ nước, thâm bất khả trắc, cũng cho người một loại tuế nguyệt lưu truyền cổ xưa. Đây là Bạch Trạch Tông tông chủ, cũng là hôm nay Bạch Trạch Tông đỉnh cao cường giả một trong. Bất quá, đối mặt luyện hộ pháp, Bạch Trạch Tông thái thượng trưởng lão, Bạch Trạch Tông chủ cũng rất bất đắc dĩ. Luyện hộ pháp, tính toán ra, ngươi cũng là của ta sư điệt. Theo ngươi gia nhập tông môn khai thủy, ta tự đảm nhiệm tông chủ. Qua nhiều năm như vậy, quyết định của ta có từng có bỏ qua? Bạch Trạch Tông chủ ánh mắt yên tĩnh, mở miệng nói, lần này xuất thế, lại là tại hiện thế tiết điểm. Đối với ta Bạch Trạch Tông mà nói, thật sự không phải một kiện chuyện may mắn, ngược lại là 89/10 là một kiện tai họa. Tông môn ở bên trong, chúng ta cái này một phần chi, trước có sư muội của ngươi có 102 một đời trước đệ tử. Về sau lại có ngươi đồ đệ ngang trời xuất thế, khiến cho được chúng ta cái này một phần chi thanh thế. Đã là đã đến chưa từng có tình trạng, nếu là lần nữa đến, khiến cho bổn tọa đột phá đến chúa tể cảnh, đối diện cái kia một phần chi căn bản là không ngẩng đầu được lên. Bởi vậy, đối diện cái kia một phần chi tuyệt không cho phép việc này phát sinh. Vì 89/10 hội toàn lực tranh đoạt, cùng chúng ta cái này một phần chi khai chiến. Như vậy tai họa, thực là có chút tai bay vạ gió. Người thân là Bạch Trạch Tông một thành viên, lại là tông môn thái thượng trưởng lão, nhạc gặp chuyện như vậy phát sinh sao? Nghe vậy, luyện hộ pháp trầm mặc không nói. Quả thật cho tới nay, Bạch Trạch Tông hai đại chi nhánh tầm đó đều là tranh đấu không ngừng. Nhưng lại chưa bao giờ từng có kịch liệt xung đột. Nhưng là, tình huống như vậy, theo luyện hộ pháp sư muội, hôm nay Bạch Trạch Tông đệ nhất trưởng lão Tần trưởng lão gia nhập tông môn về sau, thì là đã xảy ra biến hóa. QC chuyện mới, http://tinuyencv.com/chéo-tins-nối-ti-gạch-nối-csi-gạch-nối-toan-gạch-nối-nein-gạch-nối-soa-gạch-chéo lấy bối cảnh series phim Starship Trooper. Tần Hạo trong lúc vô tình đánh chết đi ra lịch lãm rèn luyện trùng tộc hoàng tử, ngoài ý muốn đạt được trùng tộc lực lượng, từ nay về sau mở ra hắn quật khởi chi lộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.